Đế Bá, chương 1608, Duy Ta Vô Địch 1. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, Bạch Kiếm Chân quăng kiếm, thét dài một tiếng nói. Xiết, trong nháy mắt, kiếm đạo của nàng hiển hiện. Nàng khẽ vươn tay, toàn bộ kiếm đạo hóa thành một thanh thiên kiếm. Thiên kiếm nơi tay, Bạch Kiếm Chân liền biến thành người khác. Nàng là kiếm thần, bao trùm cửu thiên, kiếm tảo vạn pháp, keng, thiên kiếm xuất thủ, vạn vực bạo động, trong nháy mắt, ức vạn thanh thiên kiếm giống như bị điên, vô cùng vô tận oanh sát mà đến, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cuồng kiếm, nhìn thấy lấy Bạch Kiếm Chân làm trung tâm, toàn bộ thiên địa đều hóa thành kiếm hải, bên trong kiếm hải ức vạn thanh thiên kiếm giống như là kinh đào hải lãng trong bạo phong hải. Vỡ nát hết thảy thiên địa, vỡ nát vạn vực, lúc này, kiếm hải ép diệt hết thảy, vô cùng cuồng bạo, cho người ta một loại cảm giác bạo quân, nó có thể hủy diệt vạn thế, hủy diệt hết thảy thế gian, ở dưới dạng cuồng bạo này, bất kể là ai đều sẽ vì đó run rẩy, tất cả mọi người cảm thấy, cái này tựa như là tận thế đến, cuồng kiếm, đây chính là kiếm đạo của Bạch Kiếm Chân, có lẽ, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, Bạch Kiếm Chân có khả năng không phải người đứng đầu vô địch. Nhưng mà, ở trên kiếm đạo, Bạch Kiếm Chân tuyệt đối không người có thể so sánh. Ở chỗ này, nàng liền là đỉnh phong, nàng liền là tồn tại vô thượng, không ai có thể vượt qua. Cuồng kiếm như thế, bất kể là ai, cũng không khỏi dùng mình. Năm đó Bảo Trụ Nhân Hoàng là thua ở dưới cuồng kiếm. Bị Bạch Kiếm Chân giết đến cùng đường mạt lộ, ông, Lý Thất Dạ Phật Quang ức vạn trượng, trong nháy mắt này, vô số Phật Quang hóa thành Phật Kiếm, mỗi một thanh Phật Kiếm đều dài ức vạn trượng, mỗi một thanh Phật Kiếm là dạng tường hòa kia, là dạng bình tĩnh kia, là dạng ôn nhu kia, nếu như nói, cuồng kiếm của Bạch Kiếm Chân là bạo phong hài, như vậy Phật Kiếm của Lý Thất Dạ liền là Phật hài. Hai loại cảnh giới hoàn toàn tương phản, một cái là cuồng bạo vô cùng, một cái là yên tĩnh an ổn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo hai cái kiếm hải to lớn vô cùng va nhau, cuồng kiếm kiếm hải trong nháy mắt xông vào bên trong Phật kiếm kiếm hải. Ở dưới một kích ầm vang như thế, toàn bộ Phật kiếm chi hải giống như bị đánh trúng, nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng. Phật hải bình tĩnh, ở dưới bạo phong hải quấy phá nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng mà, Phật hải cũng ảnh hưởng bạo phong hải. Khi bạo phong hải xông vào Phật hải, dù nó lại cuồng bạo, lại sao động, vẫn sẽ nhận Phật hải tương hòa yên ổn ảnh hưởng. Bạo phong hải nóng nảy vô cùng ở dưới Phật hải hòa tan vậy mà chậm rãi bình tĩnh. Cái này khiến sắc mặt Bạch Kiếm Chân đại biến, bởi vì kiếm đạo của nàng là cuồng kiếm. Một kiếm xuất thủ, chính là cuồng bạo không ngớt, xé rách thiên địa, hủy diệt vạn vật, nếu như cuồng kiếm bình tĩnh trở lại, vậy thì không phải là cuồng kiếm. Bạch Kiếm Chân kiếm ý tiêu thiên, nghe được tiếng xé gió kiếm ý, siêu, siêu, siêu, vang lên, kiếm ý vô cùng vô tận giống như là ngàn vạn thác nước phóng lên trời. Điên cuồng thúc dục cuồng kiếm, ngã Phật từ bi, thiện tai, Lý Thất Dạ dài tuyên Phật hiệu, Phật ý vô cùng vô tận trong nháy mắt bao phủ kiếm ý của Bạch Kiếm Chân. Cái này lập tức để cho kiếm ý của nàng trong nháy mắt chậm trễ xuống. Bạch Kiếm Chân thấy tình huống không ổn, xoay người rời đi, lúc này, đối với nàng mà nói chiến bại đã không có cái gì nhục nhã. Hơn nữa, nàng đi cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở giữa bầu trời. Phanh, một tiếng. Đã mất đi Bạch Kiếm Chân trèo trống, kiếm hải cuồng bạo trong nháy mắt vỡ nát, căn bản là ngăn không được uy lực Phật kiếm của Lý Thất Dạ. Khó lường, Lý Thất Dạ khen một tiếng, cũng không có đuổi theo giết Bạch Kiếm Chân. Một trận chiến như thế rốt cục hạ màn kết thúc, mặc kệ là thần vương đánh lén, hay là trận chiến cuối cùng của thế hệ trẻ tuổi, ở thời điểm này đều hoàn toàn kết thúc, cơ không vô địch. Lâm Thiên Đế, tất cả tuyệt thế thiên tài tuổi trẻ toàn bộ chiến bại. Coi như là ba người cơ không vô địch, Lâm Thiên Đế liên thủ cũng không thể đánh thắng Tà Phật trước mắt. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Nhìn Tà Phật trước mắt này, đám người im lặng thật lâu. rất nhiều người đều vì đó trầm mặc. Ở rất nhiều người xem ra, đám người Cơ Không Vô Địch muốn lần nữa đánh bại Tà Phật. Cái kia đã là không thể nào, trừ khi bọn hắn trở thành đế chữ. Có lẽ, còn có một người có thể đối địch với hắn. Có người nghĩ đến một đỉnh phong vô địch khác, lẩm bẩm nói ra, Nam Đế, có lẽ Nam Đế có thể. Nghe được lời như vậy, mọi người cũng không khỏi nghĩ đến Nam Đế. Có lẽ, cũng chỉ có loại tồn tại như Nam Đế mới có thể cùng Tà Phật trước mắt là địch. Lúc này, Lý Thất Dạ thu liễm Phật quang. Hắn lại một lần nữa rất phổ thông. Lại từ một Phật chủ biến thành một phàm nhân. Ai sẽ nghĩ đến người trước mắt thoạt nhìn có chút bình thường kia. Mới vừa rồi là quét ngang tất cả cường địch. Còn có người muốn đến tranh giành đóa Phật liên này không? Lý Thất Dạ nhàn nhã nhìn lấy tất cả mọi người. Mặc kệ là người ở trong sân, hay là người quan chiến xa cuối chân trời, tất cả đều im lặng, thiên địa yên tĩnh, giờ khắc này, không người nào dám lên tiếng, không người nào dám lại nói cái gì. Tất cả mọi người chỉ là nhìn Tà Phật trước mắt, ở thời điểm này ai còn dám tới đoạt Phật liên, ngay cả thần vương chấp trưởng đế binh cũng chết thảm, những người khác càng thêm không được, hoa sen tốt như vậy lại không có người muốn. Vậy ta chỉ phải nhận, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm thu hồi Phật liên, nói ra, những người khác coi như là còn dám muốn, cũng không dám cùng Tà Phật tranh giành, coi như thần vương đến cũng không được, có lẽ, thần hoàng tự mình xuất thủ, vẫn có chút hy vọng. Lúc này, toàn bộ đám người Cơ Không Vô Địch chiến bại, Bạch Kiếm Chân bỏ chạy, bên trong tất cả đối thủ duy nhất lưu tại hiện trường là Băng Ngữ Hạ. Băng Ngữ Hạ một mực không đi, một mực ở lại nơi đó, từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Băng Ngữ Hạ càng có thể khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Nàng đã biết Tà Phật trước mắt là thần thánh phương nào. Thế nào nha đầu, ngươi còn muốn lưu lại không đi sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn lấy Băng Ngữ Hạ đang nhìn chằm chằm vào mình. Nói ra, có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Băng Ngữ Hạ tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, xoay người rời đi, ngồi lên thần xa, trái ôm phải ấp, nói ra, các cô nương, chúng ta đi. Vừa dứt lời, thần xa biến mất ở chân trời. Lý Thất Dạ nhìn hồ lớn một chút, không có lưu lại nơi này, mà là quay người rời đi, từng bước một hướng Phật Thành mà đi. Những người khác nhìn thấy Tà Phật cũng đi. Rất nhiều người tản ra, cũng có người tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi đế ma tiểu thế giới mở ra, lúc nào mới có thể đi vào đế ma tiểu thế giới. Có vãn bối nhìn lấy hồ nước bình tĩnh, không khỏi nói ra, cách trương.